Vĩ Lam, chương 30, trốn chạy 7. Góc truyện audio.com. Chấm, từng giây trôi qua, Hạ Lam vẫn đứng vững một chỗ, không nhúc nhích, đôi mắt đẹp không một tia cảm xúc nhìn hắn. Khóe miệng Lâm Huân nhếch lên một đường cong thật lớn. Hắn đẩy người phụ nữ đang tham lam liếm mút hạ thân hắn ra. Lực đẩy khá mạnh làm cánh vai yếu ớt của cô ta đập mạnh vào cạnh bàn. Hắn lấy ví, rút ra một số tiền quăng vào mặt cô ta. Không chút lưu tình nói. Cút, người phụ nữ nhịn đau. Hèn mọn nhặt từng tờ. Ngồi dậy bước ra khỏi căn phòng. Ở chốn này, phát giận với khách chính là tự đẩy mình vào chỗ chết. Từ đầu đến cuối tầm mắt hắn chưa hề rời khỏi cô dù chỉ một giây. Điếc hả, đến đây cho tôi. Đôi mắt hắn dâm tà. Lộ ra bản tính hoang dã của một con sói mà Hạ Lam chính là một con mồi béo bở. Tên thủ hạ thấy Hạ Lam không nghe lời. Gã trở nên gấp gáp. Bèn nắm lấy cổ áo Hạ Lam. Xách lên như xách một con gà đem cô tới chỗ Lâm Huân. Ngay khi tên thủ hạ vừa buông lỏng tay, hắn đã vươn tay nắm lấy cánh tay Hạ Lam kéo xuống. Hạ Lam hoàn toàn ngã vào lòng hắn. Còn nói, em thật không ngoan. Hơi thở ấm áp của người đàn ông phả vào tai mẫn cảm làm cô có chút ngứa ngáy. Cảm nhận được người hắn đầy mùi nước hoa nồng nặc cùng thân dưới dơ bẩn của hắn qua lớp váy chạm vào mông cô. Đáy mắt sinh ra một tia chán ghét và khinh miệt. Cô đẩy người hắn ra muốn đứng dậy. Nhưng chân chưa kịp đứng thẳng cô lại bị kéo ngã nhào vào lòng hắn lần nữa. Hạ Lam tức giận, trừng mắt nhìn hắn, giọng căm phẫn. Thả tôi ra, thả em, chấm. Ánh mắt hắn lóe lên ý cười nhạo tựa như cô vừa nói một vô cùng buồn cười. Được thôi, nhưng trước hết em phải thỏa mãn tôi, cam đoan sẽ để em đi. Hắn vừa nói, bàn tay không an phận cách lớp áo đồng phục mỏng, bóp bóp cái eo nhỏ nhắn. Tôi đã lâu ngày không tắm, anh không sợ bẩn sao? Cô nói hoàn toàn không sai. Hạ Lam và các cô gái đó 3 ngày qua sống còn tệ hơn cả trong ngục tù. Có lẽ lần họ được tắm là khi chuẩn bị tiếp khách. Không sao, tôi cũng bẩn. Tay hắn nâng cầm Hạ Lam lên. Môi hắn càng lúc càng tiến sát về phía cô. Tay còn lại muốn chui tiến một bước chui vào trong áo. Chát, cảm giác nhục nhã. Hổ thẹn dâng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Kỳ thật. Tôn nghiêm của Hạ Lam rất cao. Nếu phải để kẻ nào vấy bẩn mình thì cô sẵn sàng chọn cái chết. Cho nên, Hạ Lam không chút nhân từ dùng hết sức lực cho hắn một cái tát đau điếng, dù cô biết hành động này sẽ càng đưa mình vào ngõ cụt. Gò má Lâm Huân bị đánh lệch đi. Hắn ngẩn người đến khi cảm giác nóng rát truyền đến hắn mới ý thức được mình vừa bị đánh. Mắt hắn trợn trừng, miệng hé mở. Bàn tay siết thành nắm đấm. Trong tư tưởng của Lâm Huân, đàn bà chỉ là công cụ tiết dục, nguồn thu lợi tuyệt vời. Họ nên nằm dưới thân đàn ông van xin, hầu hạ. Vậy mà bây giờ lại có một con đàn bà đê tiện chui ra tát vào mặt, cũng như phát nát lòng tự tôn bấy lâu của hắn. Tên thủ hạ bị dọa sợ. Gã không dám tưởng tượng có người ăn gan hùm dám đánh khách hàng. Đặc biệt người đó lại là Lâm Ca. Nắm đấm Lâm Hiên nổi đầy gân xanh. Hắn nghiến răng nghiến lợi đột ngột đấm mạnh vào bụng Hạ Lam. Bụng nhỏ truyền đến cơ đau thấu xương. Lưng cô đập mạnh xuống bàn trà. Ly rượu vì đụng phải lưng của cô mà rơi xuống vỡ toang. Con ả khốn khiếp, mày dám đánh tao. Gương mặt tuấn tú phát hỏa đến đáng sợ. Ánh mắt đỏ ngầu. Hắn không khác gì một con dã thú đang giận dữ muốn xé xác con mồi. Lâm Hiên nắm tóc Hạ Lam, tàn nhẫn dùng mặt cô quét lên bàn một lượt, khiến cho ly rượu lẫn gạt tàn thuốc rơi toàn bộ xuống sàn. Phát ra âm thanh thâm thúy, gương mặt ma sát với bàn khiến cô cực kỳ khó chịu. Hạ Lam giơ tay, móng tay dài cắm sâu vào da thịt cứng rắn của người đàn ông. Lâm Hiên nhịn không được mà rên nhẹ một tiếng. Hạ Lam cảm thấy thật may mắn khi dạo này mình không cắt móng tay. Thấy hắn đau đớn, cô hả dạ mà ghim móng tay vào sâu hơn. Lâm Hiên bị đau đớn hành hạ. Hắn càng thêm giận dữ. Tay không ngừng tát vào mặt Hạ Lam. Càng lúc càng mạnh, má và mắt cô sưng bắt đầu sưng tím. Tay còn lại vùng ra khỏi móng tay của Hạ Lam. Nhưng tay của hắn chưa rời khỏi cô được bao xa. Hạ Lam đã dùng tay kéo cánh tay hắn đến trước mặt mình. Đầu hướng lên trên, răng mở rộng, ngoạm một cái. A, cánh tay Lâm Hiên chịu tra tấn này đến tra tấn khác. Hắn hít một ngụm khí lạnh. Con chó điên này lại dám cắn tao. Tao là chó điên thì mày là chó động dục. Tao cắn chết mày. Nghĩ là làm. Hàm răng cắn càng sâu. Da thịt Lâm Hiên bị cắn đến rách toạt ra. Máu tê tanh nồng lan vào trong miệng cô. Lâm Hiên gấp gáp. Miệng vừa chửi vừa tát vào mạnh cô nhưng hàm răng cứ như bị cố định lại một chỗ. Không hề buông lỏng dù chỉ một chút. Thậm chí còn sắp chạm vào xương cốt của hắn. Hắn đánh đến mỏi tay nhưng hàm răng vẫn cắm chặt vào tay hắn. Lâm Hiên nhìn thủ hạ còn đang đứng ngây người. Quát lên, mày đứng đó làm gì? Tên thủ hạ bị quát lúc này mới hoàn hồn. Gã với tay vào vạt áo. Nhìn thấy động tác của gã, Lâm Hiên nói. Không được dùng súng. Hắn phải cho con tiện nhân này sống không bằng chết. Mau lôi đầu nó ra cho tao. Dạ, tên thủ hạ rút tay ra. Chạy đến giúp ông chủ của gã. Gã nắm tóc Hạ Lam kéo ra. Tay còn lại bóp cổ cô. Da đầu bị xé rách. Hô hấp khó khăn khiến hàm răng cô buông lỏng. Lâm Hiên nhân cơ hội rút cánh tay ra. Nhìn chỗ bị cắn đã sớm trở nên máu thịt lẫn lộn. Đôi mắt hắn điên cuồng. Giữ chặt nó. Lâm Hiên lớn tiếng ra lệnh cho thủ hạ. Tay hắn lật người Hạ Lam nằm im trên bàn. Hai tay Hạ Lam bị tên thủ hạ đặt trên đỉnh đầu. Hạ Lam vùng vẫy nhưng vô dụng vì gã quá mạnh. Ông đây phải làm chết con đĩ như mày. Cho mày không còn sức để chống đối tao. Hắn xé rách bộ đồng phục trên người cô. Cơ thể mềm mại trắng nõn. Kiều diễm của người con gái phơi bày ra trước mặt hắn. Hắn nhanh chóng kéo quần lót cô xuống. Đưa gậy TH, tê tím đen ma sát vào môi âm hộ non mềm. Đúng lúc hắn đắc ý muốn tiến vào trong thì bỗng nghe được giọng nói nhàn nhạt. Có chút bỡn cợt của người phía dưới. Làm tình với xác chết chắc sẽ thú vị hơn nhiều nhỉ. Hắn không hiểu Hạ Lam đang nói gì. Ngờ ngỡ ngẩng mặt lên. Nhìn thấy hai mắt sưng lên thật to nhìn hắn đầy châm chọc. Cười nhạo, dòng máu đỏ thẫm chói mắt từ khóe miệng nhếch lên chảy xuống cổ. Hạ Lam lì ghê ha. Cách chương.